Phần cửu tất hợp, chương 51, phương án, góc truyện audio.com. Nếu hỏi trước kia trong vòng ai là người ké phêm Ngư Hy nhiều nhất? Không sai, câu trả lời chính là Liễu Ngọc Giao. Mỗi khi Ngư Hy nhận được giải thưởng hay có tin tức gây bùng nổ trên mạng, Liễu Ngọc Giao sẽ luôn nằm không cũng trúng đạn. Ngoài vòng xem náo nhiệt, trong vòng xem căn nguyên, những người không biết, ví dụ như fan của Liễu Ngọc Giao, đều đau lòng thay cô ta, không ngừng an ủi dưới Weibo thần tượng nhà mình. Mà người biết, ví dụ như Bạch Vũ Đường đã trà trộn trong giới giải trí nhiều năm, vừa nhìn đã hiểu kịch bản, tất nhiên cũng biết ai là người đứng sau ra tay. Còn ai có thể thừa sức giúp Liễu Ngọc Giao gây chú ý, thu hút lưu lượng? Ngoại trừ đoàn đội của cô ta, không còn người thứ hai nào khác. Lúc trước Ngư Hy gặp chuyện không may, các cô cắn trả khi Liễu Ngọc Giao bày trò mới khiến cô ta ngoan ngoãn được một thời gian. Nếu không đã sớm vênh váo tự đắc tiếp tục dẫm lên Ngư Hy rồi. Dù sao bây giờ cô ta đã là bá chủ lưu lượng không sợ gì. Nhưng Ngư Hy thì không. Tình hình hiện giờ của Ngư Hy rất đáng lo ngại. Mỗi một bước đi đều phải suy tính thật kỹ càng. Bạch Vũ Đường biết, trước mắt Ngư Hy tốt nhất nên nghỉ ngơi một thời gian. Về sau có cơ hội lại tìm phim mới hoặc chạy thông cáo. Nhưng cơ hội ấy, rốt cuộc bao giờ mới đến? Một tháng, hai tháng, hay nửa năm, một năm, vòng giải trí thay đổi quá nhanh. Không thể lúc nào cũng chỉ duy trì danh tiếng. Còn cần chuẩn bị thật tốt để ngã xuống. Có những người bị phong sát chẳng vì lý do gì. Hoàn toàn không tìm thấy nguyên nhân. Nếu may mắn thì có thể vực dậy một lần nữa. Nếu không may mắn, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc trở lại trong vòng này. Bạch Vũ Đường hiện giờ rất sợ Ngư Hy sẽ không may mắn. Bộ phim đang quay là do Kính Âu đầu tư mới đưa được cô ấy vào. Không ai có thể ý kiến. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, vẫn chưa xác định được có thể hoàn thành một cách thuận lợi hay không. Coi như được lên sóng, cũng không biết sẽ mang lại bao nhiêu hiệu ứng. Trước tình hình này, muốn công ty làm phim mới cho cô ấy, căn bản là không thực tế. Bên trên không có lệnh cụ thể, cũng không áp chế, đoán chừng là sợ Ngư Hy sẽ biến thành Tiêu Lệ Thủy tiếp theo. Sự việc của Tiêu Lệ Thủy vốn đã gây ồn ào, khiến lòng người bàng hoàng. Nếu Ngư Hy trở thành Tiêu Lệ Thủy thứ hai, không cần nghĩ cũng biết tình hình sẽ trở nên hỗn loạn thế nào. Vậy nên giờ đây Ngư Hy phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục im lặng chờ thời cơ, hoặc là tìm lối tắt. Liễu Ngọc Giao chính là lối tắt cô nhìn chúng. Trong văn phòng nhất thời yên lặng, rất lâu sau, Ngư Hy mới mở miệng. Chị Bạch, chị nghiêm túc chứ? Sao CP giữa cô và Liễu Ngọc Giao? Hai cô đứng cùng nhau, không lườm nguýt châm chọc đá đều nhau đã khó. Bây giờ còn muốn xào CP. Ngư Hy hoài nghi có phải tay mình có vấn đề rồi. Sắc mặt Bạch Vũ Đường ngưng trọng. Hi hi, chị rất nghiêm túc. Phương án này bọn chị đã thảo luận cả buổi trưa. Chị biết em không thích Liễu Ngọc Giao. Cũng không nghĩ sẽ thật sự xào hai người thành CP. Chị bây giờ chỉ đặt phương án dự phòng cho em. Để em biết chương trình sau này sẽ phát triển thế nào. Hi hi, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết còn phải tiếp tục đợi bao lâu nữa. Ngư Hy đương nhiên hiểu ý Bạch Vũ Đường. Trên thực tế, đây vẫn là lần đầu tiên chị ấy nói về chuyện xào CP. Ngư Hy từ trước đến nay không quan tâm đến xì căng đan. Bạch Vũ Đường cũng không có tâm tư với phương diện này. Trên mạng nói không sai. Ngần ấy năm từ khi xuất đạo, cô quả thật có thể được xưng là ngọc nữ. Khác hẳn với Liễu Ngọc Giao quay một bộ drama là có thể xào đến hai CP. Ngư Hy hoàn toàn không có xì căng đan quấn thân. Mỗi lần hợp tác với sao nam đều chỉ dừng ở mức giao tiếp bình thường. Chưa từng có cử chỉ thân mật, không hề dây dưa mập mờ. Đối xử bình đẳng với mọi sao nam hợp tác cùng mình. Khách sáo xa lạ. Cũng vì điều này, không ít sao nữ đã kết hôn khi được phỏng vấn công khai thấy yên tâm nhất khi chồng mình hợp tác với nghệ sĩ nữ nào. Ngư Hi luôn là lựa chọn số một. Trong vòng, cô có tiếng luôn giữ mình trong sạch. Chẳng qua trước kia tất cả mọi người đều cho rằng cô chỉ lo thân mình. Hoàn toàn không nghĩ là vì xu hướng tính dục. Trước đề nghị của Bạch Vũ Đường, Ngư Hi lâm vào trầm mặc thật sâu. Xung quanh vắng vẻ, người đánh vỡ yên lặng là Giang Tĩnh Bạch. Cô đọc phương án xong, mở miệng, tôi không đồng ý. Ngư Hi cùng Bạch Vũ Đường quay đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch. Giang Tĩnh Bạch nói tiếp, Ngư Hi hiện tại không thích hợp bị xào xì căng đan. Hơn nữa còn là xì căng đan đồng tính. Bạch Vũ Đường nhìn cô, ngừng vài giây, giải thích, Giang Tổng, tôi hiểu băn khoăn của ngài. Chỉ là tôi cảm thấy đề nghị này là hy vọng ít ỏi của Ngư Hi. Hiện giờ đã không như trước kia. Từ sau sự kiện của Tiêu Lệ Thủy, phía trên cũng không dùng phương thức chèn ép hoàn toàn đối với chuyện đồng tính. Đôi khi còn bỏ qua, cũng không phải là bọn họ phát từ thiên, mà vì sợ tức nước vỡ bờ. Chấn áp quá mạnh sẽ gây phản tác dụng, chưa kể còn xu thế tất yếu. Mấy năm nay, một số quốc gia xung quanh liên tục xây dựng chính sách dành cho người đồng tính. Nước Hát cũng đã ra đề án cho phép kết hôn đồng giới 2 năm liên tiếp. Chỉ là vẫn chưa được thông qua. Có thể thấy, người dân trong nước vẫn có thể tiếp thu đề tài đồng tính này. Ngư Hi cũng không phải nhân vật đầu tiên được xào CP đồng giới. Trên thực tế, trước Tiêu Lệ Thủy, trong vòng đã có không ít cặp đôi đồng giới. Chẳng qua có đôi là thật. Rất nhiều đôi khác chỉ là lang xê. Sau Tiêu Lệ Thủy, những cặp đôi thật cũng thuận thế công khai. Giờ đây hàng năm ở đâu cũng có sao nam sao nữ muốn xuất quỹ. Hơn phân nửa đã di dân sau khi công khai. Nhưng nói cho cùng, đề án còn chưa được thông qua. Bên trên vẫn muốn chèn ép cũng không có gì khó hiểu. Tình cảnh trước mắt của Ngư Hi là, có thể đóng phim, cũng có thể đi sâu. Nhưng phim quay xong có thể thuận lợi lên sóng hay không? Không ai có thể bảo đảm, đi sâu về sẽ tạo nên hiệu ứng thế nào? Cũng không ai có thể chắc chắn. Hơn nữa Antiphon vẫn ở bên trong gây sóng gió, khiến danh tiếng của cô giảm sút. Các đối tác thì vẫn duy trì thái độ quan sát và chờ đợi. Bạch Vũ Đường nghĩ, nếu tổ chương trình đã muốn lăng xê, các cô liền tiện đà, phối hợp, cố gắng xào ra độ nóng. Những người đang chờ đợi mới nhìn thấy sức ảnh hưởng của Ngư Hi. Nổi vì xì căng đan cũng là nổi. Lăng xê tốt là có thể thu hút lưu lượng. Chỉ cần Ngư Hi trở lại trong tầm mắt của đại chúng một lần nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người vươn cành ô, lưu ra. Đứng lên vẫn tốt hơn nhiều so với việc cứ khoanh tay chịu chết. Hơn nữa, cô cũng sẽ không thật sự xào CP Ngư Hi cùng Liễu Ngọc Giao. Không cần cô ấy làm hành động mập mờ gì trên chương trình. Cũng không cần tiếp xúc thân mật. Các cô có nhân viên biên tập giỏi nhất. Chỉ cần Ngư Hi không lạnh lùng khi ở cùng Liễu Ngọc Giao, cô hoàn toàn có thể cắt ghép ra được một CP. Ngư Hi nghe xong lời Bạch Vũ Đường nói, lâm vào trầm tư, nếu là diễn viên khác, cô sẽ không cân nhắc lâu như vậy mà trực tiếp từ chối. Nhưng đây là Liễu Ngọc Giao, không nói trước kia luôn ké phêm luôn gây sự với cô. Từ khi cô xuất quỹ, cô ta lại đứng sau ngáng chân nhiều lần, cũng không thoát được liên quan với mấy tin xấu dìm cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí đám anti-fan kia cũng vậy. Không thoát được liên quan với Liễu Ngọc Giao. Nghĩ tới đây, cô nhẹ gật đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Em đồng ý, không được. Hai thanh âm vang lên cùng lúc. Bạch Vũ Đường nhìn Ngư Hi vừa nói đồng ý, lại nhìn Giang Tĩnh Bạch vừa nói không được. Đôi mày nhíu lại. Giang Tổng, Giang Tĩnh Bạch đặt phương án xuống bàn trà. Tôi không cho rằng đây là phương án tốt nhất. Ngư Hy nghe vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cũng không phải tệ nhất. Ánh mắt sạch sẽ trong veo của cô đối diện với Giang Tĩnh Bạch. Chị Bạch nói không sai. Đây có thể là cơ hội để tôi chuyển mình. Đương nhiên, quan trọng nhất, đối tượng là Liễu Ngọc Giao. Kéo cô ta chìm xuống cùng mình cũng không thấy áy náy gì. Liễu Ngọc Giao đã tặng quà cho cô quá nhiều. Có cơ hội đáp lễ, cô rất vui lòng. Chỉ là vừa nghĩ đến đối tượng xào CP đầu tiên của mình sau nhiều năm xuất đạo vậy mà lại là cô ta. Trong lòng Ngư Hy nghẹn muốn chết. Quả nhiên người xưa nói rất hay. Kế hoạch nào cũng không theo nổi sự thay đổi. Chúng ta vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ngư Hy than khẽ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch lướt qua nhìn cô. Im lặng, kiên trì giữ vững ý kiến. Tôi vẫn không đồng ý. Bạch Vũ Đường khó hiểu. Giang Tổng, Giang Tĩnh Bạch hiếm khi giải thích quyết định của mình với người khác. Nhưng sự việc có liên quan đến Ngư Hy. Hơn nữa bây giờ còn có hai ánh mắt sáng rực nhìn mình. Ngư Hy tỏ vẻ cậu không đưa ra lý do chính đáng thì tôi không đồng ý. Giang Tĩnh Bạch im lặng vài giây. Nói, quan hệ giữa Ngư Hy và Liễu Ngọc Giao. Không cần lăng xê, người ngoài cũng biết. Hai cô xưa nay như nước với lửa. Tổ chương trình nhìn trúng điểm này mới mời tham gia. Chính là muốn để hai cô tranh chấp mà làm tăng độ hot. Cư dân mạng cũng chờ mong hai cô cùng xuất hiện trong một khung hình. Đối chọi nhau gay gắt, mà không phải tình ý triền miên như Bạch Vũ Đường thiết kế. Người xem cũng không ngốc, không phải các người cứ bán CP là chúng tôi đều mua. Hiệu ứng không tốt còn có thể dẫn đến phản tác dụng. Bạch Vũ Đường cũng đã suy xét kỹ lưỡng ý kiến của Giang Tĩnh Bạch. Nhưng cô vẫn cảm thấy đối với Ngư Hy mà nói, lợi vẫn lớn hơn hại. Cô nhìn sang Ngư Hy, hỏi, Hi Hi, em thấy thế nào? Ngư Hy được hỏi ngẩng đầu lên. Bạch Vũ Đường cùng Giang Tĩnh Bạch đều đang đợi cô quyết định. Hai lựa chọn hoàn toàn khác biệt đang nằm trong tay mình. Hai ánh mắt đều muốn được khẳng định. Cô lập tức cảm thấy áp lực nặng nề kéo tới. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đều bị ép trở về mấy lần. Suy nghĩ hồi lâu, Ngư Hy nói, em vẫn thấy chị Bạch nói đúng. Bạch Vũ Đường nghe được lời này liền thở phào. Không hổ là hợp tác với nhau nhiều năm. Ngư Hy vừa nghe đã hiểu rõ ý của mình. Mà Giang Tĩnh Bạch lại im lặng, bàn tay nắm chặt phương án không lên tiếng. Bày tỏ ý kiến của mình rồi. Ngư Hy liền thoải mái hơn, nhưng toàn thân Giang Tĩnh Bạch lại trở nên căng thẳng, góc nghiêng lạnh lùng, vẻ mặt không tốt, vốn bệnh nặng mới khỏi. Sắc mặt đã trắng bệnh, giờ đây lại âm trầm, mi mắt rũ xuống, cảm giác không vui nặng thêm, càng khiến người ta cảm thấy áp lực không thở nổi. Không biết đã là lần thứ mấy văn phòng Lâm vào trầm mặc. Bạch Vũ Đường cùng Ngư Hy nhìn nhau. Bèn mở miệng, Giang Tổng, Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu. Ngư Hy nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô. Cằm kéo căng, sắc mặt u ám, giọng nói lạnh lùng. Hả, Bạch Vũ Đường ho nhẹ. Ngài thấy phương án này. Giang Tĩnh Bạch đặt phương án vào tay Bạch Vũ Đường. Vẻ mặt bình thản, nói, mang về làm lại. Bạch Vũ Đường, Giang Tổng không hài lòng mục nào sao? Giang Tĩnh Bạch ngước mắt, đều không hài lòng, năng lực nghiệp vụ của cô Bạch, thật sự đáng lo ngại. Bạch Vũ Đường bối rối, tác giả có lời muốn nói. Sau này Ngư Hy cùng Giang Tĩnh Bạch được xào CP nóng hừng hực. Bạch Vũ Đường đi tìm Giang Tĩnh Bạch. Giang Tổng, bây giờ xào CP có phải không tốt lắm? Giang Tĩnh Bạch, rất tốt. Bạch Vũ Đường, có phải hơi quá giới hạn rồi không? Giang Tĩnh Bạch, chưa từng. Bạch Vũ Đường, tôi vẫn thấy không ổn lắm. Giang Tĩnh Bạch, cô Bạch, năng lực nghiệp vụ của cô lại một lần nữa khiến tôi lo ngại. Bạch Vũ Đường, chắc chắn Giang Tổng và Ngư Hy sẽ đi sâu cùng nhau. Không phải bây giờ, cũng không lấy thân phận người cùng ngành. Còn thân phận gì? Các ngươi đoán xem, cách chương.